Hôm nay ánh trăng không làm việc. Chương 53, bé con bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹo của em. Thường Yến Thanh vẫn từ phía sau ôm lấy eo nàng, thân mật giao lưu với nàng. Những câu chuyện cũ tri kỷ kia, mỗi lần nhớ đến đều khiến cô vừa cảm thấy may mắn lại vừa cảm thấy hạnh phúc. May mắn vẫn chưa bỏ lỡ đối phương. May mắn họ vẫn ở bên nhau. Tay Ngũ Nguyệt đang cầm sèng, lật xào mấy miếng sườn bên trong chảo. Trải qua xào nấu nhiệt độ cao, phối hợp với gia vị đã trông rất ngon miệng. Sườn non phát ra ánh sáng mê người. Mùi thơm thuận theo từng động tác tản ra, tranh nhau chui vào trong xoang mũi. Nhưng mùi sữa đã lấn át mùi thơm của thịt. Nàng chỉ cảm nhận được mùi sữa đang lan tỏa trong khoang miệng. Viên kẹo hơi cứng đang chậm rãi hòa tan trong nước bọt. Còn có hương vị khó diễn đạt của Thường Yến Thanh. Còn không phải là kẹo sữa thương hiệu Thanh Thanh khiến người ta quên đi tất cả mà nàng yêu thích nhất sao? Nàng tập trung nhìn vào trong nồi. Có thời gian rảnh mới phân thần hỏi. Rất lâu rồi chưa được ăn. Chị mua ở đâu vậy? Thường Yến Thanh thành thật trả lời. Ở siêu thị đầu phố. Ngũ Nguyệt suy nghĩ. Nhớ lại xem cô đang nói đến siêu thị nào. Phàn nàn. Nơi đó xa lắm ó, cách khu nhà của họ tận 2-3 con phố. Bình thường, Ngũ Nguyệt sẽ không đến đó mua sắm, bởi vì không xách về nổi. Cho nên nếu có cần mua đồ đặc gì thì chỉ mua ở cửa hàng đầu ngõ. Vừa gần lại vừa thuận tiện. Khó trách lâu rồi không thấy chỗ đó bán loại kẹo này. Hóa ra chỉ có mỗi chỗ bên đây không có bán thôi. Nàng còn tưởng rằng đã ngừng sản xuất rồi. Thường Yến Thanh cách một lớp tóc hôn lên tai nàng một chút. Không xa, tiện đường đi một chuyến. Ngũ Nguyệt bị một nụ hôn phớt chạm vào. Xấu hổ rụt cổ lại. Tối nay Thanh Thanh nhiệt tình một cách khác thường. Nhấn nút tắt ga, đặt sườn non vào đĩa. Trang trí rồi để qua một bên. Sau đó buông chiếc nồi trên tay xuống. Ngũ Nguyệt xoay người ôm cô. Còn ấu chỉ lắc trái lắc phải. Thanh Thanh à, giọng của nàng giống như thỏa mãn, lại giống như cảm thán. Em cảm thấy chị mới là kẹo của em. Chỉ cần ở bên cạnh Thường Yến Thanh, nàng sẽ luôn vui vẻ. Giống như hiện tại, chỉ là một cái ôm đơn giản thì nàng đã lập tức có được cảm giác an toàn. Đến gần Thường Yến Thanh, phiền não của nàng tự động tan thành mây khói, biến mất không thấy dấu vết. Tất cả mọi người đều biết nàng thích ăn đồ ngọt. Nhưng họ lại không biết, Thường Yến Thanh chính là viên kẹo trong cuộc sống của nàng. Không thể thiếu, vô cùng ngọt ngào, chỉ cần nhớ đến thì sẽ lập tức có ý nghĩ ngọt ngào hiện lên trong lòng. Thường Yến Thanh không biết nói chuyện, Thường Yến Thanh chỉ tùy ý ôm nàng, để mặc nàng đung đưa qua lại, sau đó lại cùng nàng đung đưa qua lại. Lại trò chơi ngay cả đứa nhóc 3 tuổi cũng sẽ không chơi thì họ lại chơi đến mức quên cả trời đất. Dính nhau đủ rồi, Ngũ Nguyệt đuổi Thường Yến Thanh khỏi phòng bếp, đóng cửa lại, một mình nấu đồ ăn. Giống như thường ngày, 3 món một canh, chay mặn phối hợp, vừa dinh dưỡng lại vừa cân đối. Ăn xong cơm tối, Thường Yến Thanh tự giác chạy đến rửa chén. Ngũ Nguyệt để mặc nàng, sau đó lén lén lút lút chui xuống bên cạnh bàn, chuẩn bị đi trộm túi đồ ăn vặt. Bởi vì Thường Yến Thanh nói chỉ mua một chút kẹo sữa bò thôi, là để dành cho Tinh Duyệt. Nhưng nàng thèm, vừa mới mở miệng túi ra, tìm kiếm bên trong, thì đằng sau truyền đến giọng nói non nớt. Mami, Mami đang làm gì vậy? Phía sau lưng Ngũ Nguyệt cứng đờ, viên kẹo vừa cầm đến tay phải nhét về lại chỗ cũ. Quay đầu nhìn thấy Tinh Duyệt mở to mắt nhìn chằm chằm nàng không hề chớp mắt. Giống như chỉ cần cử động thì một giây sau bé con sẽ lập tức đại nghĩa diệt thân vậy. Ha, đứa nhóc quỷ quái này không phải còn đang ở phòng khách xem tivi sao? Sao nhanh như vậy đã chạy đến đây rồi chứ? Bị con gái bắt gặp bản thân đang trộm đồ ăn vặt của con bé. Cái mặt già này sắp không giữ được nữa rồi. Xuyệt, Ngũ Nguyệt đặt ngón trỏ lên môi. Ra hiệu con gái đừng la lớn. Tình Duyệt cảnh giác nhìn nàng. Sợ nàng làm ra chuyện gì đó. Quá phận, mẹ không cho ăn nhiều bánh kẹo. Chỉ mua cho bé một ít. Bây giờ Mami lại muốn đến lấy trộm của bé. bé chỉ là một đứa trẻ thôi. Bé khổ quá mà. Tinh Duyệt, con chia một nửa số kẹo cho mami đi. Lần sau mami sẽ trả lại gấp đôi cho con. Ngũ Nguyệt bị khuất phục trước kẹo sữa. Đàm phán với con gái. Nói, nhưng đừng để cho mẹ biết nhé. Đây là bí mật của chúng ta. Từ trước đến nay, Ngũ Nguyệt nói được làm được. Tinh Duyệt tin tưởng nàng. Cho nên suy nghĩ một chút rồi lập tức đồng ý. Mua một được hai. Có lời. Vốn dĩ Ngũ Nguyệt không cần phải lén lén lút lút như vậy. Đều là do Thường Yến Thanh nói chỉ mua cho Tinh Duyệt một ít. Nàng ăn thì bé con sẽ không vui. Nàng ở sau lưng bé con đi trộm thì lại bị bắt gặp. Chỉ có thể thương lượng với chính chủ Tinh Duyệt. Giấu Thường Yến Thanh bí mật ký hiệp ước không bình đẳng. Bởi vì Thường Yến Thanh muốn khống chế lượng đường hấp thu của Tinh Duyệt. Ngũ Nguyệt không thể vả mặt cô. Chỉ có thể tiến hành giao dịch bí mật với bé con. Thường Yến Thanh ngơ ngơ ngác ngác không biết Ngũ Nguyệt đã thuyết phục bé con bằng cách nào. Nói tóm lại, hai người đều ngậm miệng không nhắc đến quá trình. Giống như đã thống nhất chiến tuyến. Vui vui vẻ vẻ ăn kẹo sữa. Vốn cũng chẳng có bao nhiêu kẹo sữa. Chỉ trong một buổi tối đã bị hai người ăn hết một nữa. Không khống chế nổi. Nhìn thấy lại khiến cô đau đầu. Ngũ Nguyệt trái lại vô cùng hài lòng. Buổi tối gối đầu lên cánh tay của Thường Yến Thanh ngủ ngon vô cùng. Đến mức buổi sáng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức lại có thể vui vẻ thức dậy. Không trực tiếp nổi quạo. Đang ngủ say. Mơ mơ màng màng cũng không biết là điện thoại của ai. Ngũ Nguyệt giơ tay lấy điện thoại qua. Bắt máy. Alo, chuyện gì vậy? Vừa nghe là biết vẫn chưa tỉnh ngủ. Giọng nói phía đối diện gần như gào thét. Con của em bị người ta chụp lén kia. Vậy mà vẫn ngủ cho được. Ngũ Nguyệt nhướng mày. Gì? Con của em bị bắt cóc á? Nàng sợ bản thân vẫn còn đang nằm mơ. Luôn cảm giác Tinh Duyệt đáng yêu như thế. Có rất nhiều người muốn lập nhóm đi bắt cóc con nàng. Trong mơ, có một đám quái vật đuổi theo phía sau Tinh Duyệt. Bé con liều mạng chạy. Thở hồng hộc, gương mặt trắng bệch dọa người. Vì vậy, nàng tức giận nói. Ai dám bắt cóc con em vậy? Châu Hàm bị mạch não thần kỳ của nàng chọc tức choáng váng. Em mau tỉnh táo lại đi bà cô ơi. Kêu vợ em mau thức dậy đi. Xảy ra chuyện rồi. Tinh Duyệt bị người ta chụp lén. Tinh Duyệt, chụp lén. Trong miệng lặp lại câu nói kia của chị ấy. Ngũ Nguyệt ý thức được có chuyện không đúng. Đột nhiên mở mắt ra. Kích động bật dậy khỏi giường. Nàng tỉnh rồi. Vô cùng tỉnh táo. Việc này còn nghiêm trọng hơn cả việc có người bắt cóc bé con nữa đó. Giờ phút này, nàng cũng học theo người đối diện. Hét vào điện thoại. Chị nói cái gì? Đứa cháu trai nào dám chụp lén con gái em vậy? Thường Yến Thanh bị động tĩnh như thế của nàng đánh thức. Vừa mới mở mắt ra. Nghe thấy nàng nói như vậy. Trái tim bỗng đập thình thịch một cái. Cô ngồi dậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Rồi lại nhìn vào mắt nàng. Ngũ Nguyệt lấy điện thoại kề bên tai ra. Đặt giữa hai người. Nhấn mở loa ngoài. Nghe cùng cô. Giọng nói của Châu Hàm từ bên trong truyền ra. Mau xem hot search đi. Sắp bùng nổ rồi. Em nói vợ của em một chút đi. Ra ngoài chạy lung tung thì cũng thôi đi. Sao lại không chịu đeo khẩu trang đàng hoàng vậy? Được rồi, chị không nói nhiều với hai đứa nữa. Bây giờ bé con không giấu được nữa rồi. Trong tay người ta có chứng cứ mạnh mẽ. Hai đứa cố gắng suy nghĩ lại bây giờ nên làm gì đi. Bây giờ chị đi ép hot search xuống. Liên hệ người ta xóa ảnh chụp và video đây. Châu Hàm nói xong thì lập tức cúp máy. Trong điện thoại truyền đến một loạt âm thanh tít tít tít máy bận. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Ngồi trên giường, đối diện điện thoại, nhất thời không biết nên bày ra phản ứng gì. Ngũ Nguyệt tiêu hóa ý tứ của Châu Hàm. Hắng giọng một cái, ngơ ngác hỏi Thường Yến Thanh. Hôm qua chị không đeo khẩu trang à, có đeo. Vẻ mặt Thường Yến Thanh vô cùng hối hận. Sau đó trên đường thấy không có ai nên có tháo ra một lúc. Chuyện đã đến nước này. Có nghĩ mấy việc này cũng không có ích gì. Chỉ có thể làm rõ ràng sự thật. Mau chóng giải quyết. Cô cầm lấy điện thoại của Ngũ Nguyệt đang đặt ở một bên. Đưa cho nàng. Mau xem thử trên Weibo nói như thế nào đi. Cô không chơi Weibo, vì vậy điện thoại không cài đặt ứng dụng này. Chỉ có thể nhờ Ngũ Nguyệt. Ngũ Nguyệt nhận lấy, mở khóa, mở Weibo. Thường Yến Thanh đến gần xem chung với nàng. Nhảy qua giao diện quảng cáo. No một hot search chính là Thường Yến Thanh ẩn hôn sinh con. Có lẽ sự việc quá mức nghiêm trọng, vô cùng khiến cho người ta kinh ngạc. Người đến ăn dưa càng lúc càng nhiều. Năng lực chịu tải của máy chủ Weibo có hạn. Không gánh nổi chuyện này. Gần như sụp đổ. Lúc nàng nhấn vào trong topic, phải chờ cả một buổi cuối cùng mới nhìn thấy nội dung cụ thể. Ước marketing. Đập vào mắt tất cả đều là ước marketing. Bài đăng Weibo có nhiệt độ cao nhất là một ước marketing bát quái rất nổi tiếng. Vòng vòng vòng giải trí về con gái của Thường Yến Thanh. Lộ ra ánh sáng. Gần đây, có dân mạng chụp được ảnh hậu tam kim Thường Yến Thanh xuất hiện ở cổng trường mẫu giáo khu Nguyên Bình của thành phố B, ôm một cô bé. Sau đó, hai người cùng nhau đi về phía bãi đậu xe. Bé gái lanh lợi đứng bên cạnh xe, không ngừng hướng về phía Thường Yến Thanh kêu. Mẹ ơi, Thường Yến Thanh trực tiếp xoay người, khom lưng hôn cô bé một cái. Theo đó, Thường Yến Thanh đã sớm ẩn hôn, sinh con rồi. Thường Yến Thanh ẩn hôn sinh con. Video, bởi vì rất nhiều tin bát quái ức này phát ra đều là sự thật, cho nên dân mạng rất tôn sùng, tin tưởng họ, bình thường. Chỉ cần được họ tuyên bố thì sẽ bị cho rằng là sự thật chắc chắn. Bây giờ đăng video, có thể thấy rõ gương mặt của Thường Yến Thanh. Trong video, Tình Duyệt lớn tiếng gọi mẹ. Giọng nói vô cùng rõ ràng. Bằng chứng chất cao như núi. Mấy AC Weibo khác vì muốn cọ nhiệt, cũng theo đó viết văn án. Mang theo hashtag đăng Weibo. Cũng chính vì bọn họ đăng mấy bài Weibo này, mới dẫn đến việc chuyện của bé con hoàn toàn lộ ra ngoài ánh sáng. Ở trước mặt công chúng, Ngũ Nguyệt hận những bài đăng Weibo này đến nghiến răng nghiến lợi. Những cái ức marketing đáng chết này. Bánh bao máu người ăn ngon lắm mà. Nhấn mở khu bình luận cũng không ngoại lệ. Rất lác, sau khi vào được, đập vào tầm mắt của hai người là đủ loại bình luận. Mấy người có biết phép lịch sự không? Đào chuyện ẩn hôn của người ta như vậy à, thật đúng là ức marketing thời nay quá thối rồi. Không tin lời đồn, không lan truyền lời đồn, ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời chính thức. Mọi người khoan hẵng kích động, âm thanh trong video cũng có thể bị p mà. Không tin lời đồn, không lan truyền lời đồn, ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời chính thức nha. Có lẽ là con cái của người thân đó, có thể mẹ bé đang ở trong xe thì sao? Cũng có thể là đứa bé hướng về phía trong xe kêu. Mọi người đừng cắt câu lấy nghĩa nhé. Khó tin, Thanh Thanh của chúng ta vậy mà đã kết hôn. Ngay cả con cũng có rồi sao? Tâm trạng bây giờ có chút phức tạp. Cho dù nói thế nào, vẫn chúc phúc chị. Làm fan cũng có chút mơ hồ. Nhưng mà chị hạnh phúc là được rồi. Còn nữa, đây là công chúa nhỏ của chúng ta sao? Ô a a a, thực sự rất đáng yêu. Thường Yến Thanh, chị tỉnh táo một chút đi. Chị có biết chị đang làm gì không? Làm fan 10 năm chịu không nổi. Đúng là đem tấm lòng cho chó ăn rồi. Thoát fan, tạm biệt. Người trước đó cô ấu nói thích là chồng cô ấy nhỉ? Rốt cuộc nhà trai là ai vậy? Tôi quá tò mò rồi. Đứa bé trông có vẻ khoảng 4, 5 tuổi. Vậy cũng đã ẩn hôn nhiều năm rồi. Thường Yến Thanh không phải vẫn luôn bận rộn nhiều việc sao? Lúc nào có thời gian để sinh con chứ? Có thể giấu giếm được nhiều năm như vậy. Thực sự rất lợi hại đó. Không phải là con của Kim Chủ chứ? Tôi nói mà, trong giới giải trí làm gì có ngôi sao nữ sạch sẽ như vậy? Nói không chừng ở nơi riêng tư lại là thứ hàng gì đó đó. Thường Yến Thanh bao trọn hot search cả năm à, sao gần đây hay nhìn thấy cô ta quá vậy? Nhìn video có lẽ chắc chắn rồi. Fan đừng rảo biện nữa. Đờ mờ, ẩn hôn sinh con. Quá bạo rồi. Đây chính là tối kỵ của ngôi sao. Thường Yến Thanh không còn muốn lăn lộn trong ngành giải trí nữa rồi à. So với sự phức tạp của fan và sự sợ hãi, thán phục và suy đoán của người qua đường, Lúc này, fan CP chỉ có thể uể oải suy sụp. Đứa bé có lẽ là con của Thường Yến Thanh rồi. Chắc chắn là con ruột không sai đi đâu được. Được rồi, tan nát cõi lòng. CP của tôi be rồi. Chỉ có một đám người có niềm tin vững chắc đứa bé là con của Thường Yến Thanh và Ngũ Nguyệt sinh ra. Sống ở trong mơ không chịu tỉnh lại. Siêu thoại CP náo nhiệt không bao lâu. Nhất thời lại trầm mặc. Không khí u ám. Khắp nơi đều là thê lương. Chuyện này không thể nghi ngờ. Có ảnh hưởng vô cùng lớn đến Thường Yến Thanh. Bình luận trên mạng phần lớn đều đang trách mắng cô. Mất tư cách thần tượng. Lừa gạt mọi người. Hơn nữa, lời nói đặc biệt khó nghe. Có một bộ phận lên án mạnh mẽ ức marketing xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Ngay cả trẻ nhỏ cũng không buông tha. Đương nhiên, nhiều nhất chính là quần chúng ăn dưa. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Sự việc còn chưa được làm rõ thì đã chặn đường. Cho chuyện xấu thêm một cây đuốc. Người hâm mộ của Thường Yến Thanh ngay lúc sự kiện đang lên men đã lập tức khống bình. Nhưng sức chiến đấu quá yếu. Mức độ oanh tạc của quần chúng ăn dưa lại quá mãnh liệt. Không áp chế nổi. Một bộ phận nhỏ fan cũng không cách nào tiếp nhận được sự thật Thường Yến Thanh kết hôn sinh con. Rối rít thoát fan. Ức chính thức của phòng làm việc bỗng chốc mất đi không ít lượt theo dõi. Vì để làm rõ ràng đầu đuôi sự việc. Ngũ Nguyệt lại lướt topic xem một lượt. Cuối cùng mới tìm ra được nơi khởi nguồn. Lúc đầu. Có dân mạng ngẫu nhiên trông thấy một người rất giống với Thường Yến Thanh. Vì tò mò nên đã bám theo một đoạn. Quay được video. Lúc đó, người kia phát hiện ra bí mật động trời này. Vô cùng hưng phấn. Đăng ảnh chụp lén lên Weibo. Nói mình trùng hợp gặp được Thường Yến Thanh. Vạch trần chuyện cô có con gái. Không ngờ cư dân mạng không chỉ không tin mà còn châm chọc anh ta làm giả thông tin. Anh ta tức giận lập tức đăng video lên. Trong video rất rõ ràng. Chứng minh điều anh ta nói là sự thật. Đám dân mạng nhất thời giật mình. Rối rít chuyển phát. Cuối cùng kinh động đến ức marketing. Mọi người chuyển tới chuyển lui. Dẫn đến cục diện như bây giờ. Lướt xong Weibo và bình luận. Sắc mặt của Ngũ Nguyệt vô cùng khó coi. Đè nén cơn giận. Cắn chặt môi. Môi dưới bị nàng cắn sắp tứa máu. Thường Yến Thanh bóp cằm của nàng một chút, để nàng nhả răng ra. Sau đó ngón cái giống như trấn an vuốt ve đôi môi một chút. Đừng giận mà, những câu chữ mắng người kia cô đều nhìn thấy hết. Mắng cô không có ý kiến. Nhưng mắng bé con thì không được. Cũng may, dân mạng phần lớn đều là xem náo nhiệt. Mang theo vài phần thiện ý với bé con. Không chuyển rời oán ý lên người bé. Ngũ Nguyệt giơ tay vò đầu một cái. Xoay người chui vào trong chăn. Ở bên trong la lớn một tiếng. A, chuyện này là cái quái gì vậy? Còn 11 c rưỡi nữa là tôi dịch xong bộ chuyện này rồi. Tự hào ghê, cách chương.